Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, tìm được vật tư. Củ hành vừa mới nhảy đến đầu tường, liền nghe được Vu Dương kinh hô. Củ hành quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Đào Lâm thân thể nhất oai, thẳng tắp hướng vách tường ngoại trụy đi. Vu Dương đứng lại đầu tường hạ, muốn cứu nàng dĩ nhiên không kịp. Mà củ hành cùng nàng trong lúc đó còn cách một người, hiển nhiên cũng không còn kịp rồi. Tiểu đào tử, Đào Lâm thẳng tắp tài hạ xuống. Kia một khắc, nàng trong óc trống rỗng, nàng thần kinh vận động luôn luôn không sai. Trước kia ở cô nhi viện thời điểm cũng từng khiêu tường chạy trốn qua hai thước cao đầu tường, nàng cũng không phải không khiêu qua, nhưng là cho tới bây giờ không ngã xuống đi qua. Kia một khắc, thổ địa ở trong mắt nàng vô hạn phóng đại. Đào Lâm hoảng sợ trừng lớn mắt, trong óc tránh qua các loại chăn, nệm, chờ nhuyễn vật, nhưng là dưới thân lại cái gì đều không có. Nàng tổn kho đều lưu cho cô nhi viện bọn nhỏ. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình còn có thể có cần nệm loại này này nọ một ngày. Vèo, một căn dây mây nhanh chóng xung đi lại, cuốn lấy cổ tay nàng. Đào Lâm chỉ cảm thấy trên cổ tay căng thẳng, một cái lực đạo đem nàng nhất xả, không chịu khống chế rớt đi xuống. Thân hình nhất trụy, nàng chuẩn xác lọt vào Vu Dương trong lòng. Thế nào, dọa đến đi? Vu Dương lo lắng hỏi. Đào Lâm theo trong lòng hắn xuống dưới, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Thật là dọa đến, mà nàng càng không nghĩ tới là Tô Tần cư nhiên hội thôi nàng. Tô Tần trốn sau lưng củ hành, vừa khéo nhìn đến Đào Lâm đang nhìn nàng, bận hướng củ hành phía sau né tránh. Củ hành ca ca, chúng ta đi nhanh đi, cầm vật tư hảo trở về a, trở về. Vu Dương lạnh lùng cười. Đào Lâm cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, ngươi còn có mặt mũi trở về sao? Ta, ngươi đang nói cái gì a? Tô Tần vành mắt đỏ lên, tiểu dẫm chân, ngươi không thể nhìn ta ngồi ở bên người nàng đã nói là ta thôi nàng đi. Ngươi rất không phân rõ phải trái. Kỳ ba hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Cái cô gái này nàng thế nào có thể mặt không đổi sắc nói ra loại này nói đến. Vu Dương giận dữ, một bước tiến lên, giơ lên thủ đã nghĩ giáo huấn nàng một chút. Vu Dương, củ hành chắn ở trước mặt hắn, nhiệm vụ quan trọng hơn. Vu Dương giận chừng củ hành, phát ra, bọn nhỏ cũng cần này đó lương thực. Củ hành không chịu nhường cho. Vu Dương, quên đi. Đào Lâm quét Tô Tần liếc mắt một cái, túm Vu Dương lui trở về. Tô Tần vụng trộm ngắm Vu Dương liếc mắt một cái, trong mắt tránh qua một chút đắc ý. Xem đi, đây là có việc cầu người hậu quả. Nhưng hắn bạo tang thi đầu làm nàng một thân huyết, hắn xứng đáng bị mắng. Vu Dương tiếp thu đến Tô Tần ánh mắt, lạnh lùng kéo kéo khóe môi, tự tiếu phi tiếu nói, hảo, chờ đi trở về, chúng ta lại tính. Tô Tần thè lưỡi, cười nói, củ hành ca ca, chúng ta cũng mau vào đi thôi. Củ hành chú ý tới nàng động tác nhỏ, có chút đau đầu, theo hắn cùng Vu Dương liên tiếp đối trận đến xem. Vu Dương cũng không phải là như vậy người dễ trêu chọc. Nàng chọc tới hắn, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tăng thi tụ tập đến cạnh tường, cửa, chớp lên người sai vặt phát ra rầm rầm nổ. Lư Sơn ở cửa bố trí nhất đổ tường đất, đem toàn bộ cửa đều ngăn trở. Có thế này đi theo Đào Lâm bọn họ hướng mặt trong đi. Phương diện này như là một cái nhà xưởng, có cái đại nhà xưởng. Này vật tư để lại ở nhà xưởng lý, đều là chút thước diện lương dầu linh tinh gì đó. Nơi này hình như là một cái phế khí nhà xưởng, Thế nào nhiều như vậy lương thực a? Đào Lâm kỳ quái hỏi. Củ hành để sát vào, kiểm tra rồi một chút gạo. Tăng Thi bùng nổ sau. Chúng ta tiếp đến tin tức, vốn là muốn đem bọn họ đều tiếp đi. Kết quả tới đón nhân nhân giữa đường xảy ra chuyện cố. Chậm trễ xuống dưới, chờ chúng ta lại đến thời điểm. Nơi này đã luôn hãm, vật tư là lúc trước nói muốn tiếp bọn họ đi. Làm cho bọn họ đem vật tư đều tập trung đến cùng nhau. Cho nên đều ở trong này, ta đem này đó trang đi là đến nơi đi. Tô Tần nhìn kỹ, chỉ thấy đại trong kho hàng, chi chít ma mật lũy một cái lại một cái bệ túi. Còn có các loại thước diện gói to, ngay ngắn chỉnh tề mã phóng, luôn luôn mã đến đỉnh. Nhiều như vậy này nọ, ta chỉ sợ một lần trang không xong a, có thể trang bao nhiêu là bao nhiêu. Nhanh chút đi, Tô Tần gật gật đầu, trong lòng mừng thầm. Nhiều như vậy vật tư đều trang trở về, quay đầu dựa theo tỷ lệ một phần, đều đủ nàng ăn một năm, chỉ là sợ đến lúc đó lãng phí. Bất quá không quan hệ, cho dù chính mình không ăn, lấy đến đổi tinh hạch, chính mình còn có thể thăng cấp kỹ năng đâu. Tô Tần dường như thấy được dị năng thăng cấp quang mang, trong lòng càng cao hứng. Ấn nhất túi túi gói to đem này nọ thu vào không gian. Chính thu cao hứng, chợt thấy trước mặt xuất hiện một đôi tay. Còn có vù vù thanh âm ni, nàng kinh ngạc ngước mắt, vừa chống lại một đôi vô thần ánh mắt. A, Tang Thi, Tô Tần thét chói tai lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi ở thượng. Lúc này, Tang Thi đã từ túi tử mặt sau đi ra. Cong vẹo từng bước một hướng nàng phương hướng di động đi lại. Phanh, viên đạn bay qua, một chút bạo Tang Thi đầu. Củ hành liên bước lên phía trước bắt lấy nàng liền lui về sau. Đào Lâm, mở ra kết giới, mọi người vây đến cùng nhau. Tô Tần này mới nhìn đến trong kho hàng không biết cái gì thời điểm vào được rất nhiều Tang Thi. Chung quanh, chi chít ma mật. Nơi nơi đều là Tang Thi, bọn họ muốn chạy đều không chạy. Mai phục, Vu Dương thản nhiên phun ra hai chữ, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Khó trách này Tang Thi luôn luôn tại chúng ta mặt sau truy, nhưng không có tập kích chúng ta. Nguyên lai là ở chỗ này chờ chúng ta. Đào Lâm rốt cuộc hậu chi hậu giác minh bạch cảm giác khác thường là chuyện gì xảy ra. A, nhiều như vậy Tang Thi, làm sao bây giờ à? Chúng ta bị vây đi lên, chúng ta có phải hay không cũng biến thành Tang Thi à? Tô Tần sốt ruột hô, gắt gao cầm lấy củ hành quần áo. Củ hành ca ca, ngươi nhưng đừng bỏ lại ta à? Củ hành quần áo bị nàng dắt, đoan thương đều có điểm bất ổn, cả giận nói, đứng vững, đừng chạm vào ta. Tô Tần liền phát hoảng, mắt nước mắt lưng tròng xem hắn, ngươi như vậy hung làm gì, đi theo Đào Lâm, chỉ cần Đào Lâm kết giới mở ra, ngươi liền không có việc gì. Củ hành thật sự vô tâm tình ứng phó vị này đại tiểu thư. Trong ngày thường nàng lạc lạc nhất lạc lạc đích xác rất không sai, nhưng là hiện tại nàng làm nũng có thể thêm bắp sao? Nếu có thể trong lời nói, hy vọng nàng có thể liên tục làm nũng đừng có ngừng. Tô Tần ủy khuất nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Ta na hội không có thôi ngươi. Ngươi có biết có phải hay không? Ngươi sẽ không bỏ xuống ta mặc kệ ta đi. Đào Lâm thật sự không biết nên thế nào trả lời nàng vấn đề. Thứ nhất, nàng đẩy. Đào Lâm lại không có cảm giác chướng ngại. Nàng có hay không thôi nàng, nàng có thể không cảm giác sao? Nhưng là hiện tại cùng nàng bài xả này khẳng định bài xả không rõ, phiền toái. Thứ hai, cho dù Tô Tần thừa nhận thôi nàng, Nhưng là hai câu này nói hỗn ở cùng nhau nói, cũng không phải cái lý. Vạn nhất Tô Tần xảy ra chuyện, bọn họ khẳng định tất cả đều đem trách nhiệm giao cho nàng. Nói không chừng còn muốn nói nàng là hiệp tư trả thù. Đến lúc đó nàng liền phiền toái. Nhưng là nhường Đào Lâm yên lặng chịu tiếng xấu, hoặc là nhường Đào Lâm đi chuyên môn bảo hộ này duy ngã độc tôn tiểu cô nương. Nàng cũng thực không nói gì, chỉ có thể ngắm nàng liếc mắt một cái. Nhiều như vậy tang thi, cho dù ngươi không lên tử, sợ là chúng ta cũng khó chạy đi. Giọng nói lạc, Tô Tần liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, khẽ kêu lên, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi là ở chỉ trích ta sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.